Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 57, Ma Vân yêu không ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay thành Ma Vân gió mây khuấy động, đêm nay các yêu không ngủ. Ma Vân khuyển ra đại trạch bên trong, khuyển Hy Hoa một bên cắn răng nghiến lợi nhìn xem bầu trời đêm hư ảnh bên trong Vũ Tín, một bên rất là không giải mà nói. Pháp sư, ngài không phải nói muốn biện pháp để chúng ta nhìn thấy thần tiêu chân bí, sớm một bước chiếm được tiên cơ sao? Thế nào lúc này, toàn thành đều biết, Ma Vân khuyển ra đứng đầu, yêu vương khuyển Thọ Tăng đứng ở một bên hộ đạo, biểu tình cũng rất cổ quái. Lúc này đứng tại đại viện trung ương, là một người mặc đỏ thẫm cà sa cao gầy tuổi trẻ hòa thượng, trên đầu chọc điểm 6 cái màu đỏ vảy, con mắt vô cùng phát sáng. Nghe được khuyển Hy Hoa nghi vấn, lòng bàn tay dọc tại trước ngực, có chút xấu hổ mà nói. Ta không đủ để trưởng khống chi văn trung lực lượng. Không thể triệt để dung nạp thần tiêu bí tàng. Không cẩn thận để cái này chân bí chạy đến. Cái gọi là chân thực bí ẩn, tại bên trong sự miêu tả của hắn có linh động ý vị, giống như tự có tính linh. Khuyển Hy Hoa bờ môi giật giật, cuối cùng chẳng qua là miễn cưỡng nói. Dương Pháp Sư thật sự là khôi hài. Lần này Ma Vân khuyển ra cùng Cổ Nan Sơn hợp tác, chính là chân yêu khuyển ứng dương thúc đẩy. Nhưng lời nói thật đến nói. Nếu không phải khuyển ứng dương tại một ít sự tình bên trên làm rất lớn nhượng bộ, Ma Vân khuyển ra căn bản không có cùng Cổ Nan Sơn hợp tác tư cách. Lại nhìn cái kia Hắc Liên tự thử Già Lam đến thành Ma Vân, kia là mạnh mẽ đâm tới, tự tra tự cầu, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng có theo bản địa bất luận cái gì một nhà chào hỏi sao? Không phải không hiểu lõi đời lui tới, thực tế là không này cần phải, cho nên khuyển Hy Hoa dù là lòng có câu oán hận, cảm thấy Cổ Nan Sơn đến hòa thượng không hiểu thấu, đem thật tốt một cọc bí ẩn, huyên náo yêu tất cả đều biết, ngoài miệng cũng là không dám có nửa câu bất mãn. Vị pháp sư này thế nhưng là mới nhất đồng thời thiên bảng Tân Vương bên trong xếp hạng thứ 5, so cái kia Lộc Thất Lang cũng cao hơn hai cái thứ hạng, hắn theo ở phía sau trộn lẫn là được, nơi nào có kỳ kỳ oai oai chỗ trống. Nếu không phải khuyển Hy tái chết rồi, bực này đi nhờ xe cơ hội. Chỗ nào chuyển động lấy hắn. Cổ Nan Sơn chân truyền pháp sư tên là Dương Dũ, lúc này xoay đầu lại, có chút kỳ quái xem khuyển Hy Hoa liếc mắt. Ta đúng là sai lầm, cái này cũng khôi hài sao? Lúng túng vỗ mông ngựa không bằng nói nhỏ, nhất là coi ngươi đối mặt một cái thẳng tới thẳng lui ra hòa. Khuyển Hy Hoa dù sao thiếu hụt xài A tứ kinh nghiệm cuộc sống, không thể thức tỉnh tương ứng thiên phú, nhất thời chừng không ra nói tới. Khuyển Thọ Tăng thỏa đáng ở bên cạnh cảm khái một tiếng. Ước chừng đây chính là Phật môn nói tới duyên pháp, cũng không biết hắn là nghĩ đến chết đi khuyển Hy tái, vẫn là nghĩ đến cái gì khác, ngữ khí rất là tổn thức, tình cảm chi tiết rất đầy đặn. Dương Dũ Pháp Sư gật gật đầu, thí chủ rất có tuệ căn, ta Phật độ chúng sinh, rỗng thích vạn yêu, tức cái này chân bí không muốn bị ẩn tàng, để bọn hắn nghe biết cũng không sao. Đổi lại bất kỳ một cái nào yêu quái nói lời như vậy, Huyền Thọ Tăng đại khái đều sẽ cảm giác đến hư nguy. Cái gì từ độ chúng sinh, rộng thích vạn yêu, thế nào không gặp các ngươi thích Hắc Liên tự. Nhưng từ cái này tuổi trẻ pháp sư trong miệng nói ra, không biết tại sao, lại để hắn cái này nhìn quen thế sự quỷ quyệt lão gia hỏa, cảm nhận được một loại thành khẩn vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn thật giống nói là thật tâm nói. Khuyển Thọ Tăng gật gật đầu, lại đi lòng vòng đầu, cuối cùng là không nói gì lấy ứng. Dương Dũ ngửa mặt nhìn vòm trời, Cổ Nan Sơn Chí Bảo Chi Văn Trung cùng hắn lẫn nhau cảm ứng. Đêm lạnh như nước, ánh trăng này như Phật quang, thành Ma Vân trong phủ thành chủ, nghe được Vũ Tín ở nơi đó phát ngôn bừa bãi, vốn liền mắt kép chu tranh, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Lão tử vô mưu, bằng ngươi cũng có thể ở đây phê bình anh hùng thiên hạ. Nghiến răng oán hận mà nói, cái này chim yêu, sớm muộn đem hắn cái miệng thúi này cho may lên. Một bên thành Ma Vân đứng đầu, chân yêu Chu Huyền chẳng qua là cười nói. Cổ Nan Sơn Dương Dũ cũng tới, còn di chuyển chi văn trung. Cái này không biết thực hư thần tiêu bí tàng, ngược lại thật sự là cái bánh trái thơm ngon. Lan Nhược, cái này đối ngươi thế nhưng là một trận đại khảo. Chu Tiến cụp xuống mí mắt, không nói nữa. Mà Chu Lan Nhược ngồi thẳng trước khung cầm, biểu tình y nguyên thong dong, thanh âm chậm rãi nói. Ta hiện tại xác thực tin tưởng, thần tiêu bí tàng một khi mở ra, chúng ta có thể tại bên trong 10 hơi đổi tới. theo dưới mắt tình thế nhìn, nhưng phàm là có chút ý nghĩ, có chút biện pháp, đều rất khó tại bên trong 10 hơi đuổi không đến hiện trường. Cái này khiến Chu Tranh tại Vũ Tín trên thân xuống rất nhiều công phu, đều lộ ra phô trương. Thật sự là lấy giỏ trúc mà múc nước đổ phí sức, vì sao vất vả, vì sao bận bịu. Tiếng chuông vang vọng toàn thành thời điểm, gia chủ Viên Gia Viên Giáp Trinh, ngay tại trước lò đất uống một mình. Viên gia thanh niên tài tuấn Viên Mộng Cực, còn tại vung ra lưới, khắp nơi điều tra xà cô dư vết tích. Nghe được cái kia Chi Văn Trung tiếng vang, nghe được Vũ Tín ở nơi đó vui cười điểm danh mắng khắp các phương. Viên Mộng Cực sửng sốt một chút, hả, Vũ Tín thế nào nâng lên xà cô dư, hắn biết xà cô dư ở nơi nào sao, làm viên gia gia chủ, Viên Giáp Trinh đã rất già. Đương nhiên, hắn luôn thọ nguyên trôi qua, tu vi của hắn đến chết mới suy. Hắn là nghĩ sớm vì chính mình bồi dưỡng một cái người tiếp ban, nhưng rất rõ ràng, Viên Mộng Cực còn kém rất nhiều hỏa hồng. Giờ phút này lão giả nâng chén lắc đầu, cười mắng. Còn nhớ xà cô dư đây, người tiểu tử này thật đúng là sơ tâm không thay đổi. Viên Mộng Cực cười đắc ý, ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhất định muốn tại cái kia Lộc Thất Lang trong miệng cắn xuống thịt mỡ đến, nhìn hắn còn dám dưới mắt không còn ai. Thật coi Thành Ma Vân là chính hắn nhà. Viên Giáp Trinh đưa tay nắm qua trên bàn bầu rượu, rung lắc nghe tiếng vang, miệng nói. Vũ gia tiểu tử nói nhiều như vậy, ngươi là nửa phần trọng điểm cũng không bắt a. Viên Mộng Cực mau đem bên cạnh rượu lâu năm truyền một vò tới, đem lò đất nhỏ bên trên sấy khô lấy bầu rượu đổ đầy. Sau đó suy nghĩ một chút, buồn bực nói, Vũ Tín tên kia lại dám nói ta không đáng giá nhắc tới, ta sẽ không bỏ qua hắn. Viên Giáp Trinh liếc mắt, dâu ria nhếch đến cực cao. Cái kia thần tiêu bí tàng, ngươi liền nửa điểm không động tâm. Ai, Viên Mộng Cực rốt cục thở dài, ở bên cạnh ngồi xuống. Không động tâm là thế nào khả năng, nhưng chuyện ta trước không có chút nào chuẩn bị, nào có nhúng tay chỗ trống. Đừng nhìn cổ nan Sơn Chi Văn Trung đem Vũ Tín chiếu lên rõ ràng như vậy, hắn cùng cái kia áo đen ra hỏa hiện tại không chừng trốn ở chỗ nào đây. Ta làm sao tìm được? Coi như tìm được, vội vã bắt kịp cửa đi, lại có thể chiếm được tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là thôi đi, chẳng bằng ta ăn chính mình thấy thịt. Gia chủ, ngài đến lúc đó nhưng muốn hỗ trợ xuất thủ. Viên Giáp Trinh hừ một tiếng, cuối cùng là không nói những lời khác. Cái này Viên Mộng Cực, nói ngốc thật giống cũng không có ngốc như vậy, nói thông minh thật giống cũng không quá thông minh. Cũng không biết như thế nào đánh giá mới thỏa đáng. Dứt khoát lại rót một chén rượu không đi nhọc lòng, kẻ đến sau tự có đến sau phúc. Ẩn tàng đến cực sâu thần tiêu mật thất bên trong, tất cả thần thông đạo thuật ngợn sóng đều bị ngăn cách. Vũ Tín cùng Hùng Tam Tư tiến vào tới 10 phần gian nan, phí rất nhiều khổ công, có thể nói những năm gần đây chuẩn bị, hơn phân nửa đều đầu nhập trong đó. Cho nên sau khi đi vào, trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Bọn hắn tới đây còn như vậy không dễ dàng. Huống chi yêu khác. Dù sao Chi Văn Trung sẽ xuất động, là ai cũng tưởng tượng không đến. Cái này một đôi chủ tính thần tiêu bí tàng nhiều năm tổ hợp, đương nhiên cũng không biết nhất cử nhất động của bọn họ, đang bị toàn bộ Thành Ma Vân vây xem. Còn tại tràn đầy phấn khởi tiến hành thần tiêu bí tàng khai phá đại nghiệp. Vũ Tín nhất là kích động, chỉ không biết vì cái gì, luôn cảm giác sống lưng có chút phát lạnh. Thật giống bị người nào để mắt tới như vậy, cái này đương nhiên không thể nào a. Cái này nhìn một cái không sót gì thần tiêu mật thất, chỗ nào còn chứa được một cái khác ánh mắt. Đạo thứ nhất trên vách tường câu đố, là Hùng Tam Tư cùng hắn cùng một chỗ cởi ra. Chủ yếu là Hùng Tam Tư, nhưng hắn cũng cung cấp bộ phận ý kiến. Cứ việc không bị tiếp thu, lúc này mỗi người phụ trách một đường quan khóa, kề vai sát cánh, phá giải bí tàng cánh cửa. Chẳng qua là hắn tại chính mình phụ trách vách tường phía trước, đông suy nghĩ tây suy nghĩ, bên trái rời bên phải rời, một hồi lâu về sau, vẫn là không có tiến triển, lại quay đầu nhìn xem Hùng Tam Tư động tác nước chảy mây trôi. Vì chính mình quen đến thông minh tài trí cảm thấy không dài. Nhịn không được nhíu mày hỏi, Hùng lão ca, vì cái gì ta thế nào ghép đều ghép không tốt, cái này có cái gì quyết khiếu sao? Hùng Tam Tư đứng ở phía trước vách tường màu bạc trắng. Tiện tay di động khối lập phương, nói không nên lời ung dung tự tin. Người biết danh bất túc sao, không biết vì cái gì, hắn rõ ràng mang theo mặt nạ, cất giấu thân hình, Rõ ràng âm thanh như thế thô lệ khó nghe, nhưng chính là sẽ cho người xem một loại kỳ dị vững tin hắn phải làm là cái mỹ nam tử mới đúng. Mấy ngày trước đây mới học qua, nhân tộc bên kia 9 số 1 trong đây. Vũ Tín kiêu ngạo mà đọc, mượn có từ, không đủ để cầu ẩn tạp số lượng. Theo cái kia không có cái gì quan hệ. Hùng Tam Tư từ trong ngực lấy ra một khối da thú đến. Người chiếu vào cái này phía trên đồ án liều là được. Vũ Tín nhận lấy vừa nhìn, trên da thú miêu tả xác thực hết sức rõ ràng, chỉ cần làm theo y chang là đủ. Lúc đầu một đoàn hỗn độn vách tường khối lập phương đồ án, hiện tại đối chiếu, rõ ràng đến khó lường. Nói là cái này Hùng lão ca thế nào liền có thể nhẹ nhàng như vậy thoải mái đâu, không ngờ như thế đều là chuyển ngoại chiêu. Vũ Tín sâu kín nhìn lão đại ca liếc mắt, ánh mắt 10 phần ai oán. Hùng Tam Tư không hề bị lay động, một bên hoàn thành cuối cùng mấy cái kim loại khối lập phương di động, vừa nói. Thứ này không thể quá sớm cho ngươi, miễn cho ngươi đắc ý quên hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta muốn khống chế thần tiêu bí tàng mở ra thời gian, cho dù thông tin đã không cách nào ẩn tàng, cũng tận lượng không nên bị quá nhiều yêu quái phát hiện. Bảo khố xuất thế, khó tránh khỏi hào quang tận trời, có cái gì dị tượng cũng khó nói. Ta xem chừng ngoài thành bố trí thu hút không được bọn hắn quá lâu. Nhiều nhất một khắc đồng hồ, chúng ta nên nắm chắc một khắc đồng hồ này ưu thế, cầm tới bí tàng mấu chốt. Vũ Tín một bên chiếu vào đồ phổ thao tác, một bên cười đùa nói. Thần tiêu đại tổ phù hộ, quang vương Như Lai phù hộ, yêu sư Như Lai phù hộ, viễn cổ Diêm La thần phù hộ. Hùng Tam Tư nghe được bật cười, thật nếu để cho cổ Nan Sơn Quang Vương Như Lai cùng Hắc Liên Tự yêu sư Như Lai cùng một chỗ phù hộ, còn không phải trước tiên đem ngươi Vũ Tín đánh chết. Nghe nghe, là được sững sờ, thật giống trà trộn vào cái gì vật kỳ quái. Cái này viễn cổ Diêm La thần là cái gì? À, là cái gì thích khách chi thần, thuộc về một cái mới phát tà giáo, ta vài ngày trước tại phủ Trị An tài liệu tương quan bên trong nhìn thấy. Vũ Tín thuận miệng nói. Kêu cái gì vô diện giáo, nhưng có ý tứ, giáo nghĩa tựa như là ta không muốn gương mặt này, tùy bọn hắn nói thế nào, mỗi ngày không phải giúp cái này chữa bệnh, là được giúp cái kia cứu tế. Tà thần khác gõ tùy hút máu, bọn hắn ngược lại tốt, đưa lương thực đưa tiền. Thật cực kỳ quái dị, Hùng Tam Tư đã ghép xong trước mặt vách tường cái cuối cùng khối lập phương, thắp sáng thần tiêu cửa lớn bên trên đạo thứ hai khóa, liền dứt khoát xoay người lại, nhìn Vũ Tín thao tác. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có chút hăng hái mà nói. Chữa bệnh cứu tế đây là lương thiện hành vi, nói thế nào bọn hắn là tà giáo đâu. Vũ Tín một tiếng, tà không tà còn không phải muốn nhìn chúng ta trên quan trường nói thế nào nha. Cổ Nan Sơn những cái kia con lừa chọc thật sự từng cái nhân tâm từ niệm. Chưa chắc đi, khuyển ra đại trạch bên trong Dương Dũ Pháp Sư nhe răng cười một tiếng. Cái này gọi Vũ Tín. Là quả thật giải thích cái gì gọi là đánh võ mồm. Đầy miệng hào tiện thuật, là tinh chuẩn điểm xạ bên trong thành Ma Vân mỗi một cái, mà ngay cả hắn cái này vừa tới hòa thượng, cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Trong thần tiêu mật thất, Hùng Tam Tư lại hỏi, người nói bọn hắn đưa lương thực đưa tiền, là nhập giáo liền đưa sao? Vậy bọn hắn vốn liếng rất thâm hậu, chỉ sợ không phải cái tiểu giáo phái. Vũ Tín lắc lắc đầu, cũng là không phải. Thật giống muốn thỏa mãn điều kiện gì. Nói cái gì cứu cấp không cứu nghèo, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, quay đầu ta lại tìm chút tư liệu cho ngươi. Thực sự không cần, Hùng Tam Tư nói, ngươi động tác chậm một chút, lại không có người thúc ngươi, gấp làm gì. Hắc hắc, Vũ Trinh đại tổ truyền thừa, ta há có thể không vội. Cầm tới truyền thừa sau, ngươi muốn làm cái gì? Trước lấy cây chu lan nhược đi. Lại có tiền lại đơn thuần lại đẹp mắt, tìm vợ liền được tìm dạng này. Toàn bộ thành Ma Vân, đêm nay đều biết vô diện giáo, biết viễn cổ Diêm La thần. Không quan tâm trước kia là tin cái gì, nghe được đưa lương thực đưa tiền, chữa bệnh cứu tế, đều rất khó lại bình tĩnh. Như vậy vấn đề đến, vô diện giáo ở đâu, muốn tìm ai nhập giáo, vô diện giáo tự xây thiết lập đến nay, liền đều là truyền miệng, một đối một nhập giáo hình thức. Vô diện giáo tông định ra ba không truyền, không quen không truyền, không thành thật không truyền, không thiện hạnh không truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáo phái bản thân phát triển tốc độ không chậm, nhưng muốn sở đến bọn hắn nền tảng, cũng là cũng không dễ dàng. ngay tại làm tín đồ giải thích giáo nghĩa viên lão Tây, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới, vô diện giáo càng là lấy loại phương thức này, tiến vào mọi người tầm mắt. Mà lại là Ma Vân Vũ gia thiếu chủ, hướng về phía toàn thành bách tính, tự thân vì giáo phái làm tuyên truyền. Có thể đoán được chính là, sau đêm nay, vô diện giáo tất nhiên biết dẫn tới bạo tạc thức khuếch trương. Hắn cái này giáo tông có thể vận dụng thần lực, chính là cỡ nào nhiều. Nếu không phải hắn viên lão Tây bên ngoài thân phận còn phải tại bên trong hoa quả hội kiếm cơm, thế nào cũng trèo không lên Vũ gia đi, hiện tại cao thấp đến đứng ra, cho Vũ Tín Phong cái vinh dự hộ pháp gì đó. Vĩ đại Diêm La Thần, đây cũng là ngài an bài sao? Ta an bài cái con gà. Viễn cổ Diêm La Thần trong nhà cũ của Sài gia, lúc này đã nhanh điên. Trường tương tư tại trong vỏ đều có chút đè không được. Thật vất vả nắm chắc các phương tâm lý, chỉ huy Sài A Tứ làm rối thành công, đánh tan thiên ý phía dưới khôn quẫn, mắt thấy là phải khuyên lui ba cái yêu vương, để cho mình thở một ngụm ngẫm lại chạy trốn nơi đâu đường. Người đột nhiên đến một màn này, cái gì thần tiêu bí tàng, cái gì hùng lão ca vũ lão đệ, còn nhân tộc chín số doanh bất túc, ra nghe đều chưa từng nghe qua. Vũ Tín cẩu tặc, ta tất sát ngươi. Trên thực tế tình cảnh này, như thế chiến tranh loạn lạc ban đêm, cũng chưa thấy đến chỉ có trong kính cổ thần sốt ruột. Liền đứng tại bầu trời đêm phía dưới mấy cái yêu vương, cũng không có ai có thể lạnh nhạt. Nhất là Thử Già Lam, cái kia mẹ nó vang lên thế nhưng là chi văn trung. Hắc Liên tự tha thiết ước mơ chí bảo, vật chấn sơn của cổ Nan Sơn. Cứ như vậy rời ra ngoài sao? Đến chính là cái nào Tôn Bồ Tát La Hán, như thế không nói võ đức. Có phải hay không vì đối phó hắn thử Phật ra, cách chương.